11 câu chuyện kinh doanh để đời của người Do Thái phải nghe ít nhất một lần. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện sau đây. Chắc chắn sẽ giúp bạn biến những số tiền nhỏ thành những số tiền lớn đơn giản và thực tế nhất. Câu chuyện thứ nhất: suy nghĩ vấn đề bằng một lối tư duy khác. Một người Do Thái bước vào một ngân hàng New York, đi tới quầy vay vốn rồi chễm chệ ngồi xuống. Xin hỏi ngài có việc gì không ạ? Giám đốc quầy vay vốn vừa hỏi vừa quan sát cách ăn mặc của vị khách mới đến. Bộ vest sang trọng, giày da cao cấp, đồng hồ đắt tiền và cà vạt đính kim cương. Tôi muốn vay một ít tiền. Vâng thưa ngài, ngài muốn vay bao nhiêu tiền? $1. Chỉ $1 thôi sao? Đúng vậy, tôi chỉ vay $1, như vậy có được không? Dĩ nhiên là được, chỉ cần có bảo lãnh, vay nhiều hơn cũng không sao. Được, những thứ này mang ra để bảo lãnh, được chứ? Người Do Thái vừa nói vừa rút ra một đống cổ phiếu, trái phiếu, vân vân từ trong chiếc ví da xịn và đặt trước bàn làm việc của giám đốc vay vốn. Tổng cộng là $500,000, đủ chứ? Đương nhiên là đủ, nhưng ngài thực sự chỉ muốn vay $1 thôi sao? Đúng vậy. Vừa nói, người Do Thái vừa nhận lấy tờ $1. Lãi suất năm là 6%. Chỉ cần ngày trả đủ 6% lãi suất, một năm sau trả lại số tiền vay thì chúng tôi sẽ trả lại số cổ phiếu này cho ngài. Vâng, cảm ơn. Người Do Thái nói xong liền chuẩn bị rời khỏi ngân hàng. Giám đốc chi nhánh ngân hàng đứng bên cạnh ngạc nhiên quan sát một hồi. Ông không hiểu vì sao một người có tới $500,000 trong tay lại tới ngân hàng chỉ để vay $1. Thế vậy, ông vội vàng tiến nhanh về phía trước rồi nói với người Do Thái. Xin chào ngài, có chuyện gì sao? Tôi thực sự không hiểu vì sao trong tay ngài có tới $500,000 mà ngài lại chỉ vay $1. Nếu như ngài muốn vay 300,000, 400,000, chúng tôi cũng sẽ rất vui lòng đáp ứng. Xin ông không cần phải lo lắng cho tôi. Chỉ là trước khi tôi đến đây, tôi đã hỏi qua mấy ngân hàng. Chi phí thuê két bảo hiểm của họ đều rất đắt. Do vậy, tôi đang chuẩn bị sẽ gửi số cổ phiếu này tại đây. Chi phí thực sự quá rẻ, một năm chỉ cần $0.06. Đồ đạc quý giá, theo lẽ thông thường, phải được gửi trong két bảo hiểm của kho bạc nhà nước. Đối với nhiều người mà nói, đây là sự lựa chọn duy nhất. Thế nhưng, người Do Thái họ thường không khép mình trong những lẽ thường tình, mà thường sẽ mở một lối đi riêng, tìm cách để khiến chứng khoán và các tài sản quý giá khác được khóa vào trong két bảo hiểm của ngân hàng. Về góc độ tin cậy và an toàn mà nói, hai phương pháp này không có nhiều sự khác biệt ngoại trừ việc thu phí. Thông thường, người ta thế chấp để vay tiền. Họ thường hy vọng có thể thế chấp ít nhất có thể, nhưng vẫn vay được nhiều tiền nhất có thể. Về phần ngân hàng, vì muốn bảo đảm an toàn và có lợi trong vay vốn, sẽ không bao giờ thế chấp số tiền cho vay quá gần với giá trị thực tế của vật thế chấp. Do vậy, thường sẽ quy định giới hạn trên đối với mức vay vốn, còn giới hạn dưới thường không có quy định. Bởi đây là vấn đề mà người vay phải tự mình quản lý được. Có thể chui lọt qua khe hở này, thay đổi lối tư duy để suy nghĩ vấn đề, đó chính là trí tuệ anh minh của người Do Thái trong cách tư duy. Biết cách thay đổi tư duy để suy nghĩ vấn đề, thường sẽ có được nhiều cơ hội thành công hơn. Câu chuyện số 2: kẻ ăn mày duy nhất. Vào một ngày đẹp trời, có một nhóm người ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng vừa cầu cho bản thân. Có người muốn trở thành đại gia, có người muốn lấy một người vợ đại gia, có người lại cầu mình giỏi giang hơn. Trong đó có một người ăn mày là người Do Thái, anh ta cũng ngước lên trời cầu nguyện. Ê, một người hỏi anh ta, anh đang cầu cái gì thế? Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất trong thành phố này. Bài học rút ra: trong thị trường kinh tế ngày nay, miễn là có thể nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy và tạo ra các khái niệm về độc đáo và duy nhất thì bạn sẽ thành công. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt. Câu chuyện số 3: chú chó trong nhà. Một người đàn ông ôm theo một con chó con, giận dữ đi vào một cửa hiệu vật nuôi được mở ra bởi người Do Thái, nói với ông ta: "Tôi mua con chó của anh để giúp tôi trong nhà, nhưng tối qua có một tên trộm đã lẻn vào nhà tôi và lấy trộm 200 đô la. Con chó này đã nhìn thấy tất cả những điều xảy ra mà lại không hề sủa một tiếng nào." Ông chủ Do Thái giải thích: "Người chủ cũ của con chó này là một triệu phú, vì vậy đối với nó, 200 đô la của anh chẳng là gì cả." Bài học rút ra: quản lý có những nguyên tắc vĩnh viễn tồn tại nhưng không có tính ổn định. Vì vậy, không được lúc nào cũng áp dụng những quy tắc cứng nhắc, và không phải quy tắc nào cũng có thể áp dụng cho mọi trường hợp của mọi doanh nghiệp. Câu chuyện số 4: Đàn gà của Paul. Có một người nông dân tên Paul nuôi một đàn gà. Có một ngày, anh ta vội vội vàng vàng chạy đến nhà một người nông dân khác và nói: "Gà của tôi bị cúm, chết một nửa rồi, làm sao bây giờ?" "Anh cho chúng ăn gì vậy?" "Thóc." "Anh nên cho chúng ăn lúa mì." Đến ngày thứ hai, Paul lại cấp tốc chạy đến nói: "Không xong rồi, lại có thêm 15 con chết rồi." "Anh cho chúng uống gì vậy?" "Nước lạnh." "Anh nên cho chúng uống nước nóng chứ." Hai ngày sau, Paul lại đến nhà người nông dân kia than thở: "Bây giờ tôi chỉ còn 10 con gà thôi." "Anh cho chúng uống nước lấy từ đâu?" "Từ trong giếng ý." "Anh nên cho chúng uống nước tinh khiết." Không lâu sau, Paul lại thông báo: "Con gà cuối cùng của tôi cũng chết rồi." Người nông dân than thở: "Tiếc quá đi, tôi còn có rất nhiều ý kiến hay mà còn chưa kịp nói cho anh áp dụng mà." Bài học rút ra: khi các công ty thực hiện những thay đổi lớn, tốt nhất là không nên từ bỏ ngay những thứ hiện có, đặc biệt là những thứ cốt lõi mà trước đây đã sử dụng để tồn tại. Thay đổi diện mạo không thể thay đổi trái tim, và càng không thể để mình làm vật thí nghiệm cho người khác. Câu chuyện số 5: Người doanh nhân trong tù. Có 3 người phải chịu án tù 3 năm vì lý do nào đó. Quản tù hứa với họ rằng mỗi người trong số họ có thể đưa ra một yêu cầu. Người quốc tịch Mỹ thích xì gà nên anh ta yêu cầu có 3 hộp xì gà. Người nước Pháp là người lãng mạn nhất nên anh ta yêu cầu một phụ nữ xinh đẹp ở trong tù cùng anh ta. Người Do Thái nói rằng ông muốn một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào. 3 năm trôi qua rất nhanh. Người Mỹ là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà giam. Lỗ mũi và miệng của anh ta nhét đầy những điếu xì gà, và anh ta hét lên: "Hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa." Thì ra anh ta đã quên yêu cầu bật lửa. Người Pháp là người tiếp theo bước ra khỏi nhà giam, chỉ nhìn thấy anh ta đang dắt theo một đứa bé. Người phụ nữ năm nào vào cùng anh ta cũng đang bế một đứa bé khác, và trong bụng cô ta đang mang thai đứa bé thứ 3. Người cuối cùng ra khỏi nhà giam là người Do Thái. Anh ta nắm chặt tay quản tù và nói: "Tôi đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong 3 năm qua. Kinh doanh của tôi không chỉ dừng lại mà còn tăng 300%. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi sẽ gửi tặng cho anh một chiếc xe." Bài học rút ra: lựa chọn quyết định số phận. Những thành tựu đạt được của các doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi sự lựa chọn trước đây của doanh nghiệp, và sự lựa chọn ngày nay của các doanh nghiệp sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Câu chuyện số 6: Chuyện 3 người chôn tiền và tư duy tiền bạc của người Do Thái. Trong suốt 2.000 năm sống rải rác ở khắp nơi, người Do Thái từng nhiều lần bị bức hại, xua đuổi, nhưng họ không bao giờ bị đồng hóa. Điều này liên quan mật thiết tới tư duy tiền bạc mà họ học được ngay từ khi mới sinh ra. Đối với người Do Thái, tiền bạc luôn là con dao hai lưỡi. Họ nhận thức được rằng tiền có thể giúp con người sinh tồn, nhưng nó cũng có thể gặm nhấm và ăn mòn linh hồn của nhân loại. Vì thế, người Do Thái cho rằng tiền là mặt gương thăm dò nhân cách của con người. Vừa có thể thấy được sự ti tiện của một nhân cách, đồng thời cũng thấy được mặt cao thượng của người đó. Sau đây là một câu chuyện thú vị về tư duy tiền bạc của người Do Thái và lý do tại sao dù lưu lạc khắp nơi nhưng người Do Thái vẫn xuất chúng và giàu có nhất thế giới. Vào một ngày Sa-bát, ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa theo đạo Do Thái ở thời Solomon, có 3 người Do Thái cùng đến Jerusalem. Dọc đường, do thấy bất tiện vì mang theo quá nhiều tiền, nên họ ngồi lại bàn bạc

không thể dùng sự chính đáng hay không chính đáng để phân biệt. Sự chính đáng hay không chính đáng đều bắt nguồn từ thủ đoạn và cách kiếm tiền của mỗi người. Chỉ cần đường đường chính chính kiếm tiền thì cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền cũng đáng khen ngợi. Vì thế, cho dù là một đô la, người Do Thái cũng sẽ cố gắng làm. Không có thành kiến trong kinh doanh. Người Do Thái sống ở khắp nơi trên thế giới, dù quốc tịch của họ không giống nhau, nhưng họ luôn tự coi mình là đồng bào của nhau, luôn luôn giữ mối liên hệ gắn bó thân thiết. Hơn nữa, cho dù họ ở đâu, họ cũng muốn được biết đến trong tư thế của người giàu có. Họ luôn tự tin vào mình bởi họ có một kinh nghiệm quý giá trong kinh doanh, đó là không có thành kiến trong kinh doanh. Câu chuyện số 8. Tư tưởng trái ngược. Gary Sucker là một ông lão mang dòng máu của người Do Thái. Sau khi nghỉ hưu, ông đã mua một ngôi nhà đơn sơ ở gần một trường học. Sống tại ngôi nhà đó mấy tuần vẫn rất yên tĩnh. Nhưng không lâu sau đó, có ba chàng trai bắt đầu đến chơi ở gần đó và đá vào thùng rác làm ồn ào ầm ĩ. Ông lão không chịu nổi những tiếng ồn ào, ra ngoài và nói chuyện với ba chàng trai đó. Ông nói: "Các cháu chơi thật vui vẻ, ta rất thích nhìn các cháu chơi vui vẻ như vậy. Nếu mỗi ngày các cháu đều đến đây đá cái thùng rác đó, ta sẽ cho các cháu mỗi người 10 đồng." Ba chàng trai vô cùng thích thú, càng giúp sức biểu diễn công phu của bản thân. Không ngờ ba ngày sau, ông lão buồn rầu nói: "Lạm phát tiền tệ đã làm giảm thu nhập của ta. Từ ngày mai trở đi, ta chỉ có thể cho các cháu mỗi người 5 đồng thôi." Ba chàng trai không vui lắm, nhưng họ vẫn chấp nhận điều kiện của ông lão. Mỗi ngày, họ vẫn tiếp tục đá cái thùng rác đó. Một tuần sau, ông lão lại nói với họ: "Gần đây, ta vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp dưỡng lão. Xin lỗi, ta chỉ có thể cho các cháu mỗi người 2 đồng thôi." "2 đồng?" Một chàng trai trong số đó xanh mặt nói: "Chúng cháu sẽ vì 2 đồng ít ỏi đó mà ở đây lãng phí thời gian quý báu của mình để biểu diễn ư? Chúng cháu không làm nữa." Từ đó trở đi, ông lão lại sống trong những ngày tháng yên tĩnh. Cảm ngộ. Với những người trẻ tuổi, những mệnh lệnh có tính chất ép buộc chỉ càng khiến cho họ thay đổi theo hướng hoàn toàn đối lập. Lợi dụng tư tưởng ngược lại đối mặt với họ mới có thể khiến cho những mong muốn của bản thân đạt được kết quả. Câu chuyện số 9. Con sóc đi đâu mất rồi? Một người Do Thái có tiếng tăm, thay vì nói những lý thuyết suông trong sách vở, từng kể cho mấy người thanh niên mong muốn đạt được thành tựu trong kinh doanh một câu chuyện như sau. Có 3 con chó săn đuổi bắt một con sóc. Con sóc liền chui vào một cái lỗ cây. Cái lỗ cây chỉ có duy nhất một cửa, nhưng ngay sau đó có một con thỏ chui ra từ trong lỗ cây ấy. Con thỏ chạy như bay về phía trước rồi leo lên một cái cây khác. Nhưng con thỏ ở trên cây trong sự hoảng loạn không đứng vững mà rơi xuống, rơi vào đầu 3 con chó săn đang ngẩng lên nhìn, khiến chúng hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng con thỏ cũng chạy thoát được. Kể xong câu chuyện, gã Do Thái hỏi: "Câu chuyện này có vấn đề gì không?" "Thỏ không biết trèo cây," người thanh niên kháng nghị. "Một con thỏ sao có thể đồng thời đập vào đầu 3 con chó săn khiến chúng chóng mặt được?" Một người thanh niên khác đưa ra câu hỏi như vậy. Mãi đến khi không thể tìm ra vấn đề gì nữa, người Do Thái mới nói: "Có một điểm mà các người chưa đề cập tới, đó là con sóc đi đâu mất rồi." Cảm ngộ. Mục tiêu là quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì đều phải lấy mục tiêu làm trung tâm. Chỉ có tập trung tất cả sự chú ý lên mục tiêu đó mới có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Nhưng rất nhiều người trong lúc phát triển sự nghiệp thường đem tất cả sự chú tâm đặt vào những mục tiêu nửa chừng như những con thỏ, rồi bỏ mục tiêu ban đầu xa 9 tầng mây. Câu chuyện số 10. Bản năng. Hậu duệ của người Do Thái, ông bà Brown cùng con cái của họ sống trong một căn nhà nhỏ gần London. Có lúc ông Brown tan làm về nhà rất trễ, vợ và con cái của ông đã ngủ hết. Ông nhẹ nhàng dùng chìa khóa của mình mở cửa và vào nhà. Có một hôm vào tối muộn, lúc ông về nhà muộn lại bị mất chiếc chìa khóa. Ông chỉ còn cách đứng trước cửa nhà và bấm chuông, nhưng trong nhà không có chút động tĩnh nào. Ông lại bấm chuông thêm một lần, trong nhà vẫn tiếp tục không có động tĩnh. Ông Brown bất đắc dĩ gõ cửa sổ phòng ngủ, hét lớn gọi vợ ông dậy, nhưng bà ấy vẫn không tỉnh. Cuối cùng, ông Brown dừng lại suy nghĩ một chút. Sau đó ông lấy hai tay bịt mũi của mình lại, giả giọng trẻ nhỏ nói: Mẹ, con muốn đi tiểu. Mặc dù ông nói rất nhỏ nhưng bà Pờ Lao lại nhanh chóng tỉnh giấc. Cảm ngộ: mấu chốt trong việc quản lý là quản lý con người. Đây là một nghệ thuật khiến người khác vì bạn mà làm việc. Trong việc quản lý công ty, đối với những tình huống khác nhau, những người khác nhau, quan trọng là phải khiến cho họ giúp bạn xử lý tốt công việc. Và để làm được điều đó, chỉ cần tìm được căn thức có thể chạm vào dây thần kinh của họ là đủ. Câu chuyện số 11: dùng trí tuệ sáng tạo của cải và tài sản. Rất nhiều năm về trước, trong trại tập trung Auschwitz, một người Do Thái đã nói với con trai của ông ta rằng: tài sản duy nhất của chúng ta lúc này là trí tuệ. Khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2 thì chúng ta phải nghĩ cách để 1 cộng 1 bằng 3. Phát xít Đức đầu độc khiến mấy trăm ngàn người trong trại tập trung Auschwitz bị chết. Duy chỉ có hai cha con người Do Thái sống sót. Năm 1946, hai cha con họ đến Mỹ và bắt đầu kinh doanh đồ đồng tại Houston. Một hôm, người cha hỏi con trai rằng: một bảng đồng có giá bán bao nhiêu tiền? Người con trai trả lời: 0,35 đô ạ. Người cha đáp: đúng, tất cả mọi người trong bang Texas này đều biết giá của một bảng đồng là 0,35 đô. Nhưng với tư cách là con trai của người Do Thái nên nói là 3,5 đô. Con thử lấy một bảng đồng làm tay nắm cửa xem. 20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình kinh doanh cửa hàng đồ đồng. Anh ta đã từng chế tạo rất nhiều trống đồng làm huy chương cho Thế vận hội Olympic, và anh ta từng bán một bảng đồng với giá 3.500 đô la Mỹ. Khi đó, anh ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Marco. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến anh ta trở nên nổi tiếng lại là một đống rác của thành phố New York. Năm 1974, chính phủ Mỹ vì muốn làm mới lại tượng nữ thần tự do, vứt bỏ đống phế liệu cũ và kêu gọi mời thầu trên khắp cả nước. Nhưng đã mấy tháng trôi qua mà không có ai nhận thầu. Khi ấy, anh ta đang đi du lịch ở Pháp. Sau khi nghe được thông tin, liền lập tức bay tới New York. Nhìn những miếng đồng, ốp và gỗ chất đầy như núi dưới bức tượng nữ thần tự do, chưa kịp đưa ra điều kiện gì, anh ta liền lập tức ký tên đồng ý. Rất nhiều công ty vận chuyển ở New York thầm cười trước hành động ngu xuẩn của anh ta. Bởi tại thành phố New York có quy định xử lý rác thải hết sức nghiêm ngặt. Làm không cẩn thận sẽ bị tổ chức vệ sinh môi trường khởi kiện. Chính lúc nhiều người đang cười nhạo anh chàng người Do Thái ấy, thì anh ta bắt đầu sắp xếp nhân công phân loại đống phế liệu, mang đồng đi nung chảy, rồi đúc thành một tượng nữ thần tự do nhỏ, gia công những miếng bê tông và gỗ thành bệ đỡ. Phế liệu chì và nhôm làm thành chìa khóa của quảng trường Mỹ. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn gói ghém lại lớp bụi được quét xuống từ bức tượng nữ thần tự do bán cho cửa hàng hoa. Không đến 3 tháng, anh ta liền biến đống phế liệu đó trở thành 3,5 triệu đô la Mỹ. Giá bán mỗi bảng đồng tăng lên gấp đúng 10.000 lần. Không phải người Do Thái bẩm sinh vốn đã thông minh hơn bất cứ chủng tộc người nào khác, mà là họ biết cách làm thế nào để rèn đúc ra những đồng tiền vàng vô giá. Quý vị và các bạn vừa cùng với Tài Chính 24 giờ theo dõi 11 câu chuyện kinh doanh để đời của người Do Thái. Nếu thấy giá trị, hãy chia sẻ. Chúc thành công!